Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 131, ăn Tết, mẹ ta để cho ta cho đưa chút rau xanh đầu cùng cây su hào tới. Còn có rau diếp cắn, Vương Bảo Học nghiêng thân thể. Lộ ra phía sau tràn đầy một đọc đồ vật, Thôi Vi vội vàng để hắn tiến đến. Vương Bảo Học nương Lưu Thị đối nàng ngược lại là thật tốt. Tuy nói Vương Bảo Học có khi lưu lại nơi này vừa ăn cơm. Bất quá nàng luôn luôn muốn đưa vài thứ tới. Thôi Vi cũng không tiện thu. Mỗi lần liền muốn đưa vài thứ cho Vương Bảo Học. Nhưng đáng tiếc hắc bối thứ quỷ kia khôn khéo. Vừa nhìn thấy Vương Bảo Học cầm đồ vật đi liền muốn đuổi theo. Gọi nó mấy âm thanh mới trở về. Vương Bảo Học sợ nó đến muốn mạng. Muốn ăn thứ gì? Dứt khoát tại Thôi Vi chỗ này ăn được rồi mới rời khỏi. Có khi Thôi Vi cho hắn đưa qua, lần sau gặp lại lúc chó này liền hướng hắn cực kỳ không hữu hảo gọi. Đem Vương Bảo Học dọa đến gần chết, giữa chưa đem Vương Bảo Học lưu lại nơi này vừa ăn cơm. Nhiếp Thu Văn nghe được tin tức cũng chạy tới, mấy ngày nay tới gần qua Tết, trong nhà hắn cũng mua thịt, bất quá Tôn Thị nấu cơm tay nghề không có Thôi Vi tốt. Lại thêm tiểu hài tử thích lại là loại kia đám người vây tại ăn cơm chung niềm vui thú. Tự nhiên trong nhà ngàn tốt vạn tốt cũng không sánh nổi. Cơm trên mặt bàn, Nhiếp Thu Văn một mặt ăn cơm, một mặt nghĩ tới đây mấy ngày Tôn Thị cho tin tức. Cũng mặc kệ mẹ hắn ngàn dặn dò, vạn dặn dò, để hắn không muốn đi ra nói. Không chút do dự liền đem mẹ hắn xem như chuyện bí mật nói ra. Thôi muội muội. Cha ta cùng đại ca muốn trở về, ta đại ca lần trước để ngươi viết chữ, ngươi viết xong chưa, một nói đến chỗ này, Nhiếp Thu Văn trên mặt nhịn không được đều lộ ra vẻ đồng tình đến. Thôi Vi cũng quá xui xẻo chút, không biết tại sao lại bị hắn đại ca theo dõi, mỗi lần vừa về đến liền muốn cha làm việc, liền hắn nghe đều run, như thế mấy trăm thiên chữ lớn, đến viết đến nhiều ít thời điểm. Trên thực tế khoảng thời gian này Thôi Vi lười, căn bản không có muốn động một cái, vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm muốn trở về, nàng lập tức hoảng hồn, cơm nước xong xuôi đưa tiễn hai người này, nhất thời liền bắt đầu mỗi ngày viết chữ luyện cầm địa ngục sinh hoạt. Sự thật chứng minh, lâm thời ôm chân Phật thật sự không có tác dụng gì. Mặc dù tại Nhiếp Thu Nhiễm trở về một ngày trước đem chữ viết xong. Thế nhưng là Thôi Vi nhưng cũng mệt mỏi ngay cả lời đều nói không nên lời. Nhiếp Thu Nhiễm trở về vào lúc ban đêm liền hướng nàng bên này đến đây. Nhiếp Thu Văn cái kia không có nghĩa khí căn bản không đến. Thôi Vi thận trọng mở cửa đón người tiến đến. Thiên về một bên sữa dê dâng lên. Một bên kinh sợ đem chính mình viết chữ nâng ra giao cho đại gia kiểm sát. Viết mặc dù không tính lộn xộn. Nhưng cũng không lớn tinh tế, là mấy ngày nay mới bắt đầu viết a. Nhiếp Thu Nhiễm một mặt uống vào sữa dê, một mặt đảo trang giấy, hững hờ một câu lại đem Thôi Vi tình huống lập tức liền điểm ra. Thôi Vi sắc mặt cười khan một tiếng, nàng lúc này vừa nghĩ tới chính mình lúc trước hồ ngôn loạn ngữ lời nói liền muốn quất chính mình. Hai cái bạt tai, bảo nàng nói mình không có cầm kỳ thư họa không xứng với Nhiếp Thu Nhiễm. Bảo nàng nói chuyện xúc động, có thể tại mấy ngày nay thời gian bên trong, viết xong nhiều như vậy, còn không lộ vẻ loạn, đã không tệ. Nhiếp Thu Nhiễm uống xong sữa dê, đem cái chén không để xuống, nhìn Thôi Vi một chút, ra hiệu nàng lại cho rót đầy, Thôi Vi vội vàng lại ân cần cho hắn rót, mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm lời này nghe giống như là khích lệ người. Bất quá Thôi Vi hiểu rõ hắn tính cách. Khẳng định không chỉ dạng này mà thôi. Quả nhiên, Nhiếp Thu Nhiễm một bên uống vào sữa dê, một bên liền cùng nàng nói. Đã mấy ngày thời gian liền có thể viết xong 500 thiên. Nhìn tới một cái nguyệt viết 1000 thiên ngươi cũng có thể viết xong. Đối Vi Nhi, ta lần này trở về muốn qua hết năm lại đi ra. Đến lúc đó ta có thể tới giúp đỡ ngươi. Ngươi cao hứng không? Nói xong lời này. Nhiếp Thu Nhiễm tìm cái vị trí, cố ý sai lệch đầu nhìn Thôi Vi, quả nhiên gặp nàng sắc mặt xanh trắng giao thoa, lập tức trong mắt liền hiện lên ý cười. Ta không viết, ta ta lại không phải muốn đi thi trạng nguyên. Ta học nhiều như vậy làm gì? Thôi Vi rốt cục nhịn không được, cũng không lấy lòng hắn. Dứt khoát kéo cái ghế ngồi xuống. Nàng lúc này đã 800 lần hối hận ngày đó bởi vì Nhiếp Thu Văn mà nhận biết gia hỏa này. Thực sự tính cách quá ác liệt. Khó trách Nhiếp Thu Văn bị hắn ăn đến xít sao. Liền Tôn Thị đều trốn không thoát bàn tay hắn tâm. Thật sự là chỉnh người phương pháp đa dạng phong phú còn không mang giống nhau. Vương Thị cùng Đường Thị ngày đó lập xuống chứng từ thiếu tiền của nàng. Nghe nói đến hiện tại đã lãi mẹ đẻ lãi con lăn đến một lượng 8 tiền bạc. Vương Thị hiện tại vừa nghe đến họ Nhiếp, liền muốn đánh cái run rẩy, liền thấy được Thôi Vi nàng đều muốn đi trốn. Có thể suy ra nàng sợ thành hình dáng ra sao? Tốt, ngươi không thi, ta đi thi. Nhiếp Thu Nhiễm lời nói giống như là mang theo một tia lời nói. Mặc dù biết mình hiện tại bản thân liền là cái tiểu nữ sinh. Nhưng thấy đến hắn cái này một bộ, đứa bé, ngươi thật nghịch ngợm, bộ dáng, Thôi Vi vẫn như cũ nhịn không được run lập cập, thi trạng nguyên, Nhiếp đại ca ngươi không phải còn không có thi cử nhân sao? Nhiếp Thu Nhiễm bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, thấy được nàng ngồi xuống đến liền bóp cổ tay bóp, lập tức vẫy gọi ra hiệu nàng ngồi lại đây một chút. Gặp nàng bất động. Dứt khoát bản thân kéo nàng cái ghế liền đem nàng liền người mang ghế dựa cho túm đến đây. Một bên đem tiểu cô nương thủ đoạn nắm ở trong tay. Thay nàng không nhẹ không nặng xoa, nhìn nàng nguyên bản không tình nguyện thân sắc dần dần nhu hòa xuống tới. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, nhưng lại cố ý dọa nàng. Ta theo cha ta cam đoan qua, thì chúng trạng nguyên liền cưới ngươi qua cửa. Thôi Vi vừa định nhặt khỏa sữa dê kẹo đường ăn, nghe xong lời này, nhịn không được lập tức ho lên, nàng chịu đựng không có đem kẹo sữa phun ra đi, lại là ho đến đầy nước mắt, Nhiếp Thu Nhiễm có chút bất đắc dĩ thay nàng vỗ đọc. Một bên dặn dò nàng cẩn thận một chút, một bên tiếp nhận trên bàn đặt vào nãy ấm, thay nàng rót chén sữa dê, bưng đút nàng uống xong, Thôi Vi thuận thở ra một hơi. Một khi ngừng khục, liền lập tức qua sông đoạn cầu, đem cái chén chạy vội tới, giận nhìn hắn chằm chằm, ta sẽ không gả cho ngươi, nhất là tại mấy tháng này sinh hoạt đến nước sôi lửa bỏng về sau. Thôi Vi vô cùng kiên định mà lại khẳng định điểm này. Không muốn gả cho hắn câu nói này không phải nói lần đầu tiên. Nhiếp Thu Nhiễm sẽ không lại đem tiểu cô nương câu nói này xem như thuận miệng đùa giỡn. Trong mắt cũng nghiêm túc lên, một bên híp híp mắt ra, một đôi con ngươi đen nhánh lúc lập tức hiện lên tính toán chi sắc. Không muốn gả cho ta, vì cái gì, ngươi sợ ta trúng trạng nguyên đã quá muộn, cho nên có chút lo lắng. Cha hắn nương đoán chừng cũng là như thế này một cái ý tứ. Dù sao này thì niên ít có vì trúng trạng nguyên cũng không nhiều. Nếu là Nhiếp Thu Nhiễm một lần không trúng. Nhiếp phu tử liền đánh lấy muốn trước cho hắn làm mai chủ ý. Tìm nhạc gia cho hắn hỗ trợ, thẳng đến hắn coi như về sau có thiên đại cơ duyên có thể trúng trạng nguyên. Thôi Vi cũng bị kéo đến lớn tuổi, nói không chừng đã sớm gả cho người, coi như không có gả, mà Nhiếp Thu Nhiễm đã sớm thành hôn, có chính thất, tựa như ngày đó Thôi Kính Trung nói, Nhiếp Thu Nhiễm nạp Thôi Vi. Xem ở đều là cùng người của một thôn phần bên trên. Cũng không có cái gì. Bất quá chỉ là nhiều cái người. Nhiều há mồm ăn cơm mà thôi. Tôn Thị cũng không phải dễ đối phó. Thôi Vi chính là gả tới. Cũng không phải vô duyên vô cớ liền đợi đến ăn cơm mà ni Nhiếp phu tử mặc dù đối với con của mình. Có lòng tin, bất quá lúc này bên trong một cái cử nhân cũng như này khó khăn. Nói đến trạng nguyên. Lại nói nghe thì dễ, hắn bất quá là tại dỗ dành con trai, tạm thời ổn định hắn mà thôi, không phải Nhiếp đại ca, ngươi là tú tài cũng tốt, trạng nguyên cũng được, cùng ta lại có quan hệ gì. Thôi Vi nhìn xem hắn, nghiêm mặt nói, ta thích cũng không phải là Nhiếp đại ca dạng này, Nhiếp đại ca rất tốt, tất cả mọi người thích, có thể ta chính là đần, sẽ không thưởng thức. Thôi Vi rất sợ lại cho mình thiết ngáng chân. Bởi vậy cẩn thận cân nhắc mở miệng, từng chữ nói đến cực kỳ nghiêm túc, lại còn nói thích không phải hắn bộ dạng này người. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ tới mấy loại đáp án, cũng không ngờ tới tiểu nha đầu này vậy mà lại trả lời như vậy. Hắn nguyên bản đối với tiểu nha đầu này cũng không có ấn tượng gì. Thế nhưng là vượt ở chung, lại vượt cảm thấy nàng đáng yêu, nhưng ngay từ đầu nói cưới nàng làm vợ chỉ là vì giải vây cho nàng. Hiện tại cảm thấy thật cùng với nàng sống hết đời cũng không tệ. Chỉ ít mỗi ngày nhìn nàng vì tập viết buồn rầu vô cùng dạng. Hắn nhìn liền muốn cười. Thế nhưng là tiểu nha đầu này dĩ nhiên nói nàng thích không phải mình dạng này loại hình. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được dưới đáy lòng hung hăng nở nụ cười. Một bên thần sắc trên mặt lại càng ôn hòa chút, vì nhi sẽ không là tại hống ta đi. Vậy ngươi nói cho ta một chút, ngươi thích loại nào bộ dáng? Nếu là nói hưu nói vượn, có thể không gạt được ta thôi. Vi nghe xong hắn liền cái này đều muốn hỏi. Lập tức vắt hết óc, nhắm mắt nói, cao hơn đại uy đột nhiên, còn muốn thân thể rắn chắc. Dù sao không thể giống Nhiếp đại ca đọc như vậy sách người. Ta ghét nhất đi học. Câu nói sau cùng nói đến âm vang hữu lực, quả nhiên là trong nội tâm nàng ý tưởng chân thật nhất. Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng thuận miệng lời nói toàn một mực ghi tạc trong lòng. Lúc này mới hướng Thôi Vi lạnh hừ một tiếng, cười lộ ra hàm răng trắng noãn đến, xem xét liền không có hảo ý, ta mặc kệ ngươi thích cái nào. Dù sao không gả cho ta ngươi liền mỗi ngày chép sách biết chữ. Mà lại ngươi cũng đừng nghĩ gả cho người khác. Người này cũng quá bá đạo. Thôi Vi có chút không phục. Dựa vào cái gì, ta không gả cho ngươi. Ta cũng không học chữ. Ta cũng thích ai liền gả cho ai. Ta lại không nghe. Nàng thực sự không muốn giống như đứa bé giống như cùng Nhiếp Thu Nhiễm cãi nhau. Nhưng thật sự là nhẫn nhịn không được a uy. Ngươi không nghe lời, mẹ ta mỗi ngày đến quấn ngươi. Ngoan ngoãn, bằng không thì đến lúc đó ta cũng không giúp được ngươi. Nhiếp Thu Nhiễm nói xong, nhìn nàng tức giận bất bình bộ dáng, nhịn không được lại là muốn cười, nửa ngày về sau mới nhịn được, một mặt liền đưa tay vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu nha đầu mấy tháng xuống tới chỗ mã thật tốt phấn nộn. Gương mặt sờ lấy giống thượng hạng đậu hũ non, để cho người ta yêu thích không buông tay. Hắn dạng này nhất an phủ một uy hiếp, mặc dù Thôi Vi không sợ Tôn Thị, cũng biết hắn là cố ý đến đùa mình, nhưng rất nhanh khí thế lại bị hắn đánh hạ. Ngày Tết rất nhanh tới, từng nhà bắt đầu giết lên heo đến, bốn phía đều một phái hoan thanh tiếu ngữ, Thôi ra bên này lại là một mảnh sâu vân thảm vụ. Thôi Kính Bình đến bây giờ còn chưa trở về. Dương Thị vừa thương xót tổn thương quá độ, bị bệnh liệt giường, trong nhà bắt chén thuốc chờ thêm rất là túng quẫn. Nàng cái kia mấy lượng bạc là muốn giữ lại cho Thôi Kính Trung cưới vợ. Tự nhiên không chịu tại hiện tại liền lấy ra dùng. Tuy nói không có một đứa con trai, nhưng tổng còn có cái khác hai đứa con trai tại. Mắt thấy sắp qua Tết, Dương Thị liền cũng giữ vững tinh thần đứng lên. Thôi Kính Trung bây giờ đã đầy 17 tuổi, giống hắn dạng này lớn tuổi, cũng không tốt làm mai. Trên thực tế lúc trước hắn trúng một cái đồng sinh, theo lý tới nói tại cái này trong thôn cũng là một cái đại hỷ sự. Nhưng mà ai biết hết lần này tới lần khác có cái Nhiếp Thu Nhiễm cũng cùng một chỗ đi đi thi. Mà lại cuối cùng hắn còn trúng tú tài, gắt gao đặt ở Thôi Kính Trung trên đầu. Trong nháy mắt liền đem Thôi Kính Trung vốn là không nhiều một chút hào quang cho đóng sạch sẽ. Lại thêm Thôi ra gần nhất ra chuyện lớn như vậy, lại nơi nào có người không biết, bởi vậy Dương Thị làm mai, tự nhiên không ai chịu làm mà đi. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Converter, Lạc Mê Trang. Hết chương.